Bạch tử tái sinh, chương 440, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ cờ tướng cổ trong nhà Diệp Chi Họa được bảo quản rất tốt. Là một bộ hoàn chỉnh và dấu vết rất ít, bởi vì ba thế hệ trong gia đình Diệp Chi Họa đều không quan tâm đến cờ, nên mấy chục năm qua chẳng ai mở ra. Vì thế trạng thái vẫn rất tốt. Món đồ như thế này ngay cả trong các buổi đấu giá cũng rất khó có được. Nếu mang ra trước mặt Đào Băng Hà, chắc chắn ông sẽ mơ màng hạnh phúc suốt đêm. Hơn nữa, sinh nhật của Đào Băng Hà cũng gần đến. Đây chính là món quà tuyệt vời không thể thay thế. Sau khi Tạ Bắc Mạc đến nhà Diệp Chi Họa xem bộ cờ tướng cổ, anh lập tức muốn mua nó. Nhưng Diệp Chi Họa có ý muốn kéo dài thời gian với Tạ Bắc Mạc, nên cô không lập tức đồng ý mà chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng mẹ cô muốn giữ lại để tiếp tục sưu tầm. Tạ Bắc Mạc muốn mua thì chắc chắn sẽ phải tiếp tục thảo luận với Diệp Chi Họa. Cờ tướng chính là cái móc câu, còn Tạ Bắc Mạc là con cá. Diệp Chi Họa cầm cái móc câu câu cá. Sau khi Sở Ngọc Đường rời đi, các nguồn lực hàng đầu của công ty rõ ràng đã dồn về phía Bạch Tử nhiều hơn. Đặc biệt là các nguồn lực đỉnh cao của những thương hiệu cao cấp hàng đầu. Hùng Vọng rõ ràng cảm thấy không hài lòng và đã nhiều lần phản ánh với Đường Thuấn. Tuy nhiên, Đường Thuấn chỉ đáp lại một câu khiến Hùng Vọng phải im lặng. Việc có thể ký kết được với các thương hiệu cao cấp không phải là do công ty. Quan trọng nhất là phải xem năng lực của nghệ sĩ. Cô nghĩ công ty có khả năng lớn đến mức điều khiển vốn để đổ tiền vào một nghệ sĩ sao? Nói trắng ra, chính là Lục Lộc còn chưa đủ sức thu hút các thương hiệu xa xỉ. Hùng Vọng trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Dựa vào công ty mà nói, chẳng bằng hy vọng Lục Lộc sẽ nổi bật thêm chút nữa. Lục Lộc chỉ thiếu một bước nữa là có thể gia nhập hàng ngũ top sao? Chỉ hy vọng một ngày nào đó vận may đến. Bạch Tử có lợi thế rõ rệt khi gia nhập ngành. Dù sao cô cũng là người quen của các quý bà siêu giàu. Lần đầu xuất hiện tại sự kiện quốc tế, ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ. Đó chính là lần đầu tiên mặc trang phục đỉnh cao. Và đây là lợi thế mà người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Có thể nói, Lục Lộc đã trải qua một lần toàn cầu đầu tiên và nhận được sự chú ý cực kỳ lớn từ công chúng, mang lại một mức độ nổi tiếng và thảo luận rất cao. Vì vậy, cô ấy rất ngưỡng mộ Bạch Tử, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Bạch Tử. Vì vậy, cô chỉ biết lén lút ghen tị mà thôi. Cuối cùng, cô đã đẩy Sở Ngọc Đường ra khỏi vị trí. Giờ đây chỉ còn mong Bạch Tử cũng sẽ rời đi. Chỉ cần Bạch Tử thất bại hoặc sụp đổ, thì sự nghiệp của cô sẽ không còn phải đối mặt với chướng ngại vật lớn nữa. Một ngày, đột nhiên một chủ đề nóng đã được cư dân mạng đẩy lên top tìm kiếm. Mưa lạnh trên sông, những người không quen thuộc với ID này khi thấy chủ đề sẽ cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng sau khi được giải thích, họ sẽ mỉm cười như một người gì. Theo thông tin từ những người theo dõi lâu năm, ID này có tên là Mưa Lạnh Trên Sông. Bắt đầu từ vài năm trước, dần dần ghi lại những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của mình. Những bài viết của anh rất ít chữ, chủ yếu là những bức ảnh về thời tiết. Nhưng mỗi lần anh ghi lại thời tiết đều liên quan đến sự nhớ nhung. Cư dân mạng suy đoán, người đứng sau tài khoản này chắc chắn là một người học thức và dịu dàng. Vì vậy, một số cư dân mạng thất tình đã chia sẻ tâm sự trong phần bình luận. Anh đôi khi sẽ trả lời họ. Anh trở nên nổi tiếng sau một lần khi thị trường chứng khoán có biến động mạnh. Có một cư dân mạng đã bán hết tài sản của mình để đầu tư vào chứng khoán. Kết quả là cổ phiếu lao dốc. Cư dân mạng này không còn cách nào khác và đã để lại một bình luận trong phần bình luận của Mưa Lạnh Trên Sông. Bày tỏ ý định tự tử. Bình luận này được Mưa Lạnh Trên Sông nhìn thấy. Anh chỉ để lại một câu ngắn gọn. Chờ, một tuần sau cổ phiếu sẽ tăng. Lúc đó, mọi người đều không coi trọng bình luận này, cho rằng anh chỉ đang an ủi người đó. Cư dân mạng muốn tự tử chỉ nói vậy, chứ không có can đảm thực sự. Không ai ngờ, một tuần sau, cổ phiếu thực sự đã tăng giá. Cổ phiếu đó đã phục hồi mạnh mẽ, và những người đã bán giữa chừng vì không kiên nhẫn đều cảm thấy tiếc nuối. Cư dân mạng muốn tự tử đã quay lại bình luận, cảm ơn mưa lạnh trên sông vì đã khích lệ mình, vì thực sự cổ phiếu đã hồi phục. Nhiều cư dân mạng rất ngạc nhiên, không biết liệu mưa lạnh trên sông có phải là một nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp hay không? Bởi anh có thể đoán trước được mọi thứ. Sau đó, có người dũng cảm hỏi anh về xu hướng tiếp theo của thị trường chứng khoán. Anh rất ít khi trả lời, nhưng mỗi lần anh trả lời, đều chính xác tuyệt đối. Từ đó, tài khoản của anh trở thành nơi trú ẩn cho một số cư dân mạng thất tình và là nơi trao đổi thông tin trong giới tài chính. Những bình luận của cư dân mạng chưa chắc là thật, nhưng nếu là bình luận của mưa lạnh trên sông, thì chắc chắn là chính xác. Anh đã trở thành một blogger nhỏ nổi tiếng trong một cộng đồng hẹp. Đôi khi, phần bình luận dưới bài của anh còn đông đúc hơn cả các blogger lớn. Nhiều người muốn kiếm tiền, muốn đầu tư chứng khoán, tìm cách liên hệ với mưa lạnh trên sông riêng, nhưng anh không bao giờ trả lời. Vài năm sau, anh trở thành nhà tiên tri mưa lạnh, bí ẩn nhất trong giới tài chính. Nhà tiên tri mưa lạnh đoán trước mọi việc như thần. Anh chắc chắn là một nhà giao dịch chứng khoán, nếu không thì cũng liên quan đến những quan chức cấp cao. Quá tuyệt vời, làm theo lời anh ấy tôi thật sự kiếm được tiền. Không dám nghĩ rằng mối quan hệ của anh ấy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mong được dẫn dắt, điều bí ẩn nhất là không ai biết người thực sự đứng sau tài khoản mưa lạnh trên sông là ai. Ngay cả trong giới tài chính cũng đã thử điều tra nhưng không tìm ra được gì. Điều buồn nhất là vì mưa lạnh trên sông đã từng đăng một bức ảnh về đám mây. Khi có người hỏi anh tại sao luôn đăng những bức ảnh này, anh trả lời, vì tôi đang nhớ một người. Vì vậy mọi người đều biết, mỗi khi nhà tiên tri mưa lạnh đăng ảnh, đó là lúc anh lại đang nhớ nhung ai đó. Một số cư dân mạng cảm thấy rất ghen tị, không biết người mà nhà tiên tri mưa lạnh đang nhớ là ai. Chắc chắn là chị dâu rồi. Nếu tôi có thể là chị dâu, thì tốt biết mấy. Thì ra người thành công cũng có những nỗi buồn. Lần này, mưa lạnh trên sông lên hot search là nhờ vào sự giúp đỡ của đông đảo cư dân mạng. Vì mưa lạnh trên sông đã không đăng bài trên Weibo suốt 3 tháng qua. Và đến tháng 2 năm nay, anh cuối cùng đã đăng một bài. Nội dung của bài đăng là một bức ảnh, một chiếc cốc sứ, trên miệng có một dấu son môi đỏ nhạt, không xa là một nhãn dán đôi hỉ. Cư dân mạng suy đoán, chắc chắn là có chuyện vui sắp xảy ra. Bài đăng trên Weibo của mưa lạnh trên sông được đăng vào đầu năm. Lúc đầu độ nóng của nó không quá cao. Tuy nhiên, sau vài tháng, phần bình luận đã trở nên vô cùng sôi động. Và cuối cùng nó đã được đẩy lên top tìm kiếm. Nhà tiên tri mưa lạnh có lẽ là người trong giới tài chính. Nếu thật sự anh ấy sắp có chuyện vui, lần này chắc chắn sẽ lộ diện thôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, chắc chắn có người trong giới tài chính nào đó chuẩn bị kết hôn. Chắc chắn chính là nhà tiên tri mưa lạnh. Ngay cả nhà tiên tri mưa lạnh cũng kết hôn rồi. Còn tôi vẫn là một con CS, ó độc thân. Nếu vậy, thì trước đây nhà tiên tri mưa lạnh nhàn là đơn phương nhỉ? Chết thật, tôi thật sự tò mò. Người mà nhà tiên tri mưa lạnh thích là ai? Chắc chắn phải rất xuất sắc. Sau khi lên hot search, tài khoản này nhận được sự chú ý từ rất nhiều người. Mọi người bắt đầu lục lại tất cả các bài đăng của mưa lạnh trên sông trên Weibo. Nhưng từ những người mà anh theo dõi, không thể rút ra bất cứ điều gì. Rất khó tưởng tượng một người có tính cách lạnh lùng, không thích pha trò mà lại theo dõi toàn các tài khoản marketing về tin tức giải trí. Đây là một sự tương phản quá lớn. Hóa ra thần mưa cũng thích hóng hớt hả? Cách chương.